Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, một trưởng vỗ chết, Thánh Hoàng quan tựa như ngọc lưu ly, ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tán tại không trung. Tại Thánh Hoàng quan bị Ninh Giang ngã nát đồng thời, chỉ thấy 12 cây ngọc trụ bỗng nhiên chấn động lên, nở rộ sán lạn vô cùng quang mang. Sau đó, 12 cây ngọc trụ ly khai mặt đất, hóa thành 12 đạo lưu quang, đan vào một chỗ, xông vào Ninh Giang thể nội, ầm ầm, giờ khắc này, Ninh Giang thể nội khí tức phun trào, trên đỉnh đầu của hắn, thế mà ngưng tụ ra một đỉnh cùng vừa rồi giống nhau như đúc ngọc quan. Chỉ bất quá lần này, cái này đỉnh ngọc quan không còn là ngoại vật, mà là trong cơ thể hắn lực lượng biến thành. Đây mới thật sự là Thánh Hoàng quan. Ninh Giang ánh mắt lộ ra minh ngộ. Có ý tứ, cái này 12 cửa khảo nghiệm, là lòng người, không sai, 12 cửa khảo nghiệm, không còn là chiến lực, mà là lòng người khó dò, lòng người mới là khó khăn nhất nắm lấy đồ vật, cũng là hết thảy lực lượng nguồn suối. Thật giống như một người, muốn mạnh lên, muốn chinh phục từ từ đại đạo. Đầu tiên phải có một viên kiên định không thay đổi cường đại trái tim. Mà vừa rồi Thánh Hoàng quan, chính là đối người tâm một đạo khảo nghiệm. Ni một khi bị Thánh Hoàng quan lực lượng mê hoặc, như vậy khảo nghiệm liền sẽ thất bại. Đây hết thảy nhìn như đơn giản, nhưng là lại có mấy người, có thể ngăn cản được như thế dụ nghi ngờ. Đeo lên Thánh Hoàng quan, liền có thể có được Thánh Hoàng lực lượng, lại có mấy người có thể giống Ninh Giang dạng này, dứt khoát quyết nhiên vứt bỏ vật này. Ninh Giang biết, ngoại vật chung quy là ngoại vật, một khi chấp mê tại ngoại vật, ngược lại sẽ bị chỗ mệt mỏi. Chỉ có nắm giữ trên người mình lực lượng, mới là thứ thuộc về chính mình, hắn có thể quả quyết vứt bỏ. Thế nhưng là trên đời này bao nhiêu người vì cao minh đến lực lượng, không từ thủ đoạn, loại này Thánh Hoàng quan cho người khác, một vạn người bên trong, một cái cự tuyệt cũng sẽ không có. Giờ này khắc này, 12 cây ngọc trụ hóa thành khổng lồ thánh đạo chi lực, ngưng tụ tại Ninh Giang thể nội, triệt để trở thành Ninh Giang một bộ phận. Hiện tại hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ngọc quan, mới thật sự là Thánh Hoàng quan. Lực lượng là trong cơ thể hắn, nắm giữ tại chính hắn trên tay, mà không phải tại cái này ngọc mang lên. Cái này ngọc quan, bây giờ chỉ là một loại về mặt thân phận biểu tượng mà thôi. Cùng lúc đó, bên ngoài đã nghị luận khí thế ngất trời. Các ngươi nói, Ninh Giang sẽ thành công sao? Hắn có thể thông qua 11 tòa thần cung, đã được xưng tụng nghịch thiên. Ta không tin hắn còn có thể đem cuối cùng một tòa thần cung khiêu chiến thành công, hừ. Hắn khiêu chiến 12 thần cung, là muốn trở thành trong truyền thuyết Thánh Hoàng. Cái này nào có dễ dàng như vậy? Thiên giới trăm vạn năm đến, chưa từng có vị nào chúa tể làm được qua. Thánh Hoàng chi vị, hư vô mờ mịt, trở thành Thánh Hoàng độ khó. So trở thành chúa tể cũng khó khăn, đám người nghị luận ầm ĩ. Đều cảm thấy Ninh Giang không thể nào làm được. Thiên giới trăm vạn năm đến, nhiều như vậy chúa tể đều không có một cái có thể thành công. Có thể thấy được cái này Thánh Hoàng chi vị là bực nào gian nan. Mau nhìn, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, mọi ánh mắt toàn bộ nhìn sang, trong hư không, 12 cái quang đoàn, 11 cái đều đã ảm đạm, mà cuối cùng cái thứ 12, đột nhiên nở rộ sán lạn vô cùng quang mang, thịnh liệt quang mang như là cửu thiên chi thượng mặt trời nhỏ rơi vào phàm trần, làm cho vô số võ giả mắt mở không ra. Từ quang mang này bên trong, một đạo thon dài thân ảnh dậm chân mà ra, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thánh nhai thánh đạo pháp tác, toàn bộ sôi trào lên, từng đạo pháp tác chủ động kéo dài đến Ninh Giang dưới chân. Nhào thành một đầu thánh đường, đầu hắn mang ngọc quan, đứng tại trên thánh nhai, ánh mắt rơi xuống thời điểm, vô số thánh võ cảnh cường giả, đều cảm thấy một loại đập vào mặt uy áp. Vì thế như vậy, so đối mặt chí tôn còn muốn đáng sợ, tựa như là một vị thần tử đang đối mặt hoàng đế đồng dạng. Hoàng đế chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể chúa tể thần tử sinh tử, cho dù là những cái kia thánh quân, đều cảm nhận được mãnh liệt áp bách. Trước mặt Ninh Giang, bọn hắn không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng, thậm chí liền mảy may bất kính cũng không dám sinh ra. Tựa hồ chỉ cần đối Ninh Giang bất kính, đó chính là thiên đại tội ác. Thánh Hoàng, Kỳ Trần thân thể run rẩy, giống ở giữa chật vật phun ra hai chữ này. Nhìn thấy Ninh Giang ngay lập tức, hắn liền minh bạch Ninh Giang đã trở thành trong truyền thuyết Thánh Hoàng. Cứ việc, bọn hắn chưa từng thấy tận mắt Thánh Hoàng là loại nào bộ dáng. Cứ việc, Thánh Hoàng vẫn luôn là cái truyền thuyết, thiên giới từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua. Thế nhưng là như thế uy thế, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đây chính là Thánh Hoàng. Hàng thật giá thật Thánh Hoàng. Cái gì là Thánh Hoàng? Thánh võ cảnh cường giả bên trong hoàng đế. Tại thánh võ cảnh cường giả bên trong, thánh hoàng chính là trên vạn người, chúa tể hết thảy tồn tại, cho dù là phong thần bảng thánh quân, tại trước mặt, cũng xa xa không cùng một đẳng cấp. Nghệ thiên mệnh, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Ninh Giang ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống, hai mắt của hắn đạm mạc vô tình, trong đó trống rỗng. Tựa như một mảnh vạn cổ thanh thiên, thâm thúy xa Samani nghệ thiên mệnh thần sắc xanh xám mà băng lãnh. Ánh mắt phẫn nộ mà không cam lòng, thánh hoàng, một cái ngay cả hắn cũng tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng mà, đạt tới bước này người lại không phải hắn, mà là Ninh Giang, hắn không cam tâm, cho tới nay, hắn tại thiên giới đều là vô địch tư thái, thế hệ trẻ tuổi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng hắn tranh phong. Chớ nói chi là giống Ninh Giang dạng này vượt qua hắn. Niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn bại bởi Ninh Giang. Thánh Hoàng lại như thế nào? Hôm nay ta liền chém ngươi. Dùng máu tươi của ngươi đến để khắp thiên hạ biết. Ta nghệ thiên mệnh là dự ngôn chi tử. Ta đem dẫn đầu thiên giới trở lại đỉnh phong. Ta là bất bại, nghệ thiên mệnh gầm thét. Thanh âm thẳng vào cửu thiên, giết, hắn hóa thành kinh thế trường hồng, hướng phía Ninh Giang giết tới đây. Tại Ninh Giang kích thích phía dưới, hắn bạo phát ra tất cả tiềm năng. Một kích này, cho dù là một vị trí tôn đều muốn tránh lui. Ninh Giang đứng tại thánh nhai chi đỉnh, quần áo bồng bềnh, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Hắn một cái tay gánh vác ở phía sau, một cái tay khác chậm rãi duỗi ra. Tựa như nghệ thiên mệnh trước đó đối phó hắn như vậy. Hắn chỉ dùng một cái tay, vỗ xuống đi, tựa hồ trong mắt hắn, nghệ thiên mệnh chỉ là một con muỗi, một con không biết lượng sức, phù du lay cây con muỗi. Khi hắn một chưởng này chụp được, tại vô số rung động ánh mắt bên trong, phương viên trăm dặm không gian, nháy mắt chôn vùi, đây là một loại vô thanh vô tức chôn vùi. Không có phát ra cái gì thanh âm ni bởi vì liền âm thanh. Đều bị một chưởng này chôn vùi. Nghệ thiên mệnh mở to hai mắt. Không thể tin được nhìn xem thân thể của mình. Tại Ninh Giang một chưởng hạ. Trực tiếp hóa thành cho bụi. Thiên kiếp vừa kết thúc. Ta giết người như giết chó. Ninh Giang trước đó đã nói. Tựa hồ lại một lần vang lên. Lần này, nghệ thiên mệnh cười không nổi. Ở đây vô số võ giả. Càng là nín thở, bị một màn này hung hăng xung kích đến trái tim môn sơ nghệ thiên mệnh. Từ xuất sinh đến bây giờ, một mực nhân vật vô địch, thiên giới đem hắn gọi dự ngôn chi tử, cho là hắn tương lai sẽ dẫn đầu thiên giới, đoạt lại cái khác mấy tầng trời. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Ninh Giang một chưởng vỗ hôi phi yên diệt. Vẻn vẹn chỉ là một chưởng mà thôi. Hết chương.